Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi dần hành giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của tác giả Khả Hân có tựa đề là Vong Hồn Dì Tư. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang độ giao mùa, không khí se se lạnh phảng phất chút mưa phùn. Cái tiết trời như vậy, việc ngồi trước một nồi lẩu cua nhâm nhi thêm một chút rượu trắng thì chẳng có gì có thể sánh bằng. Tỉnh với tay lấy chai rượu rót đều ra chén cho mọi người. Họ đều là những anh em chí cốt trong làng của gã. Cứ mỗi cuối tuần cả bọn lại tụ tập dưới hiên nhà của Tỉnh, góp tiền mua rượu rồi mua mồi nhậu cho đến tận khuya. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết âm lịch, nên chủ đề nói chuyện trong cuộc nhậu cũng dính đến nó không ít. Thành, anh thanh niên làm thợ mộc ở đầu làng, đặt chén rượu xuống dưới chiếu, miệng chắp chắp than thở. Mẹ nói chứ, Tết năm nay chắc tao đói rồi chúng mày. Bây giờ chẳng mấy ai đặt đồ gỗ nữa. Nào là mua sofa, cửa thì cũng cửa kính, cửa nhôm. Mọi năm cứ đến tầm này là không ngớt việc. Hết đi sửa cửa rồi lại đóng lại tủ bàn. Còn bây giờ... mày ít ra cũng có gia đình chống lưng, chứ tao thì mới chết đói đây này. Lâm ngồi ở bàn bên cạnh cũng nói chen. Năm nay dịch giã đã đành, hàng hóa buôn bán cũng chẳng được bao nhiêu. Đã vậy tháng trước tao còn bị trộm nó ghé, hốt cả tiền bạc lên chiếc xe tay ga đấy chứ. Báo lên công an rồi mà bây giờ vẫn bật vô âm tín. Thế chúng bạn bè thi nhau kể khổ, thì cũng muốn kể ra nỗi niềm của mình. Số là hơn tháng trước trong một lần lên thành phố có việc, gã vô tình bị dẫn dụ bởi một đám nhân viên đa cấp. Chúng nó nói khéo lắm, Tình vốn không có nhiều kiến thức, cộng thêm mơ mộng làm giàu nhanh, cho nên cứ như vậy chạy về nhà đem hết tiền bạc để đóng quỹ đầu tư. Nhưng mà nào có ai ngờ, vừa mới đóng xong chưa được 7 ngày thì gã không liên lạc được với bất cứ ai của công ty đa cấp kia. Tìm lên đến tận nơi thì cũng chỉ trông thấy mặt bằng trống trơn. Người ta bảo bọn này chỉ thuê tạm mấy ngày để lừa đảo mà thôi, chứ trước giờ làm gì có công ty nào ở địa chỉ này. Vớ mộng, Tình buồn chán đến tột cùng. Đã vậy, về đến nhà hai vợ chồng lại cãi nhau. Hoa, vợ của Tình, mắng chồng hô sốt, từng tuổi này rồi còn bị lừa, suốt ngày nghe tin báo đài mà vẫn không khôn ra. Bị đồng chạm vào lòng tự ái thì Tình nổi máu, tát cho vợ hai cái bạt tai muốn nổ đom đóm mắt. Thế vậy Hoa liền chạy về nhà mẹ đẻ ở đến tận hôm nay chưa có chịu về. Trở lại với cuộc nhậu, Tình muốn kể ra hết cho bạn bè của mình nghe, thế nhưng lại sợ bị chê cười, cho nên gã đành im lặng mà uống cho quên sầu. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người nói vọng vào, chà chà, ăn nhậu mà không có rủ thằng Tám này là không có được đâu. Cái giọng khàn đặc này thì cả bọn còn lạ gì nữa. Tám cũng là một thành viên trong hội bạn nhậu của Tình. Trong thấy đối phương thì Tình vội giải thích ngay, mày đừng có tào lao. Lúc chiều trước khi tụ tập là tao có chạy sang nhà mày để rủ. Thế nhưng mà thấy cửa nẻo khóa kín mít, điện thoại thì gọi mày cũng không được cho nên đành thôi. Tám liền gật gù rồi nói, chọc tụi bay thôi. Chứ chiều giờ đúng là tao bận thật, đi cải mộ cho bà dì ở bên họ. Vợ con thì chúng nó đưa nhau đi xuống thị xã sắm đồ Tết cả. Nói xong thì Tám ngồi phịch xuống, tự động rót rượu rồi uống liền ba chén. Uống xong gắt liền cười hề mà giải thích, ông bà ta bảo là vào ba ra bảy, tao tới muộn nên chịu phạt ba chén. Chồng thấy Tám vui vẻ phấn khởi như vậy thì cả bọn cũng lấy làm lạ. Thành liền huých vai thì thầm hỏi ngay, này bộ mày trúng lôi sao mày trông vui thế hả? Không, tao không chơi, mà còn chuyện còn vui hơn cái trúng lô nữa cơ. Chuyện gì thế, anh em bạn bè chia sẻ được không? Tám liền cười giòn, tuy nhiên lại lắc đầu từ chối, không được, cái chuyện này nói ra không có được hay. Nhưng mà tụi bay chỉ cần biết là ta đang vui được rồi. Đợi mai mốt gì đó rảnh thì ta mời cả đám đi nhậu một bữa bét nhè. Gớm, chắc để trúng lô chứ còn gì nữa mà giấu. Mày quanh năm suốt tháng chỉ có ăn chơi, một tay vợ của mày buôn bán ngoài chợ để có tiền trang trải. Ngoài chuyện cờ bạc ra thì mày còn cách gì để kiếm tiền, chẳng lẽ đi trộm? Cái thằng này. Câu nói của Thành làm cho Tâm có chút khó chịu, gã liền gắt lên. Ta đang vui nha, nhưng mà cũng đừng có mà ăn nói hàm hồ, coi chừng cái chai lên đầu đấy. Thế không khí có vẻ căng thẳng, Luân ngồi giữa mà xì xầm giảng hòa. Cuộc nhậu lại diễn ra vui vẻ như chưa hề có chuyện gì. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Tâm nhận ra điện thoại của mình. Tuy nhiên khi nhìn thấy dãy số trên màn hình thì gã lại vội vàng đứng dậy, lững thững bước thẳng về sau nhà để nghe. Những người còn lại trong bàn cũng chẳng để ý mấy, ngoại trừ Tình, cả vẫn còn khá là tỉnh táo. Thường ngày Tám vẫn là một người ăn nói bỗ bã, không hề giữ ý tứ gì cả, có sao cũng nói toẹt cả ra. Vậy nên cái hành động đi nơi khác để nghe điện thoại này nhanh chóng lọt vào mắt của Tình. Máu tò mò nổi lên, Tình đứng dậy lấy cớ xuống bếp đem thêm mồi rồi hướng về phía gian bếp sau nhà. Xuống đến nơi qua lỗ thông hơi, Tình trông thấy bạn của mình đang đứng tựa lưng vào gốc cây chuối ở bên ngoài. Cả hai chỉ cách nhau một bức tường mỏng, cho nên gã có thể dễ dàng nghe lén được cuộc nói chuyện. Thật mà, anh nói thật mà. Tết này mình không phải lo chuyện tiền bạc nữa. Vì sao hả? Để anh kể cho em nghe. Cái lúc chiều anh với mấy người đi cải mộ cho dì Tư, đào tin nắp quan tài thì đám chúng nó nhát, không dám xuống mở ra xem. Mộ lại bị đúng chỗ trũng cho nên bùn đất nhão nhát ở bên dưới. Có cả một đám cá chê to bằng cái bắp đùi của mình đó. Hơi ơn ớn thế là chúng nó đùn đẩy anh sang. Sợ muộn giờ cho nên là anh lấy chai dầu gió, dí hết lên người mình rồi nhảy xuống huyệt. Lúc mà bật được nắp quan tài rồi thì bên trong, xác của dì Tư phân hủy hết, chỉ còn lại xương thôi, nước dịch và mấy thiết đồ cũ mà thôi. Thế nhưng rồi em biết anh thấy gì không? Một sợi dây chuyền vàng, nó lớn lắm, chắc là cả đám con cháu của dì Tư trước lúc chôn theo cho bà ấy. Anh ngước mắt lên thì đám kia vẫn còn sợ, cho nên là đứng né xa huyệt. Thành ra là chúng nó không có thấy được. Thế cho nên là anh tiện tay bắt một con cá chê ở gần đó, đem sợi dây chuyền nhét thẳng vào miệng của nó rồi đập đầu, vùi xuống bùn. Sau khi mà hoàn tất cải mộ thì anh về nhà, rồi sau đó thì quay trở lại, moi cái sợi dây chuyền trong miệng của con cá chê. Sao? Em thấy chồng của mình có giỏi không? Ờ kìa, em đừng có lo, không có sao đâu. Dì Tư bà ấy mất cũng hơn 3 năm rồi, người chết sao có thể tiêu tiền tiêu vàng được. Anh lấy như vậy thì cũng coi như là dì Tư thưởng công cho anh, giúp đưa dì về nơi ở mới, sạch sẽ và mát mẻ hơn, gọi là có qua có lại. Thôi mấy mẹ con cứ mua sắm thả ga đi nhé, mà anh ra tiệm vàng hỏi xem bán được bao nhiêu. Thế nhưng mà cầm nó chắc tay lắm, chắc cũng phải cả lượng đấy em ạ. Anh đâu có dám cất trong nhà, vẫn còn bọc trong túi áo khoác đi này. Nói thêm vài câu nữa thì Tám cúp máy, trở lại cuộc nhậu. Còn Tình thì gã cũng nghe gần như toàn bộ cuộc nói chuyện của đối phương. Quả thật không riêng gì Tám, nếu Tình ở trong hoàn cảnh ấy thì cũng làm tương tự như vậy mà thôi. Cá liền chép miệng. Cái thằng này đúng thật là nó hên, tiền tự dưng rơi vào mồm, trả bù cho mình. Than thở xong thì gã mở tủ lạnh lấy hộp bò khô rồi mang lên làm mồi nhắm. Gần 9 giờ tối tính ra cả bọn đã uống đến chai rượu thứ 5, người nào người nấy cũng đã say bí tỉ. Thành thậm chí còn phải gọi vợ dẫn về. Những người còn lại thì cũng lần lượt tản đi hết, chỉ còn lại Tình và Tám là còn ngồi lại. Cả với lấy tay lấy thêm một chai rượu nữa ở trong góc, rồi hướng ánh mắt về phía bạn rồi hỏi. Này, mày say chưa hả? Uống nữa không? Này, nữa chứ. Hôm nay tao vui lắm, mày nhất định phải uống với tao cho thật say nghe chưa? Uống thì uống. Được. Mà khoan đã, để tao đi tiểu đã, rồi lên mới uống được nữa, bụng căng quá rồi. Nói xong thì Tám đứng dậy lảo đảo hướng về gốc cây bên hàng rào rồi đi tiểu thẳng vào đó. Tình ngồi lại vườn mở nút chai rượu vừa nhìn xem ở bên trên chiếu còn mùi hay không. Và rồi ánh mắt của gã vô tình ngưng ở chiếc áo khoác của Tám. Sự nhớ đến đoạn hội thoại của đối phương với vợ, trong đầu của Tình bất chợt nảy ra một suy nghĩ hết sức táo bạo. Gã đưa mắt ngoái nhìn sang bên phía của Tám. Anh ta lúc này vẫn quay mặt vào hàng rào để tiểu. Thế là không lo một chút chần chừ, Tình nhòi người sang lục tìm bên túi áo, chiếc áo khoác. Không mất quá nhiều thời gian để gã tìm thêm một chiếc gói giấy. Thế được gói bên trong cũng khá là nặng. Tình cũng chỉ đoán nó chứa thứ mình cần, chứ đâu có đủ thời gian để mở ra kiểm tra. Gã nhanh tay cho gói giấy vào túi quần rồi tiếp tục rót rượu như chưa hề hay biết chuyện gì. Tiểu xong Tám quay trở lại bàn, tất nhiên là gã chẳng thể ngờ là gói giấy trong túi đã không còn nữa. Hai bên cứ rót rồi uống trong cuộc vui bất tận. Khoảng chừng nửa giờ sau thì Trinh, vợ của Tám chạy xe sang, nhìn thấy chồng cô liền trừng mắt quát. Ăn nhậu gì mà tới giờ này chưa có chịu về? Ở nhà con cái nó khóc từ tối tới giờ kia kìa, ông có chịu về hay không hả? Mình đây hả, anh đang vui mà. Để cho anh uống thêm tí nữa, mình phải ăn mừng chứ vợ. Ăn mừng cái con khỉ khô đó. Bây giờ ông có chịu về không hay là để tôi dùng biện pháp mạnh? Không đợi cho chồng trả lời, Trinh nhào tới nắm lấy tay của gã mà kéo thúc lên. Bị vợ cáu như vậy nhưng gã vẫn cười tươi vui vẻ lắm. Thôi được rồi, anh về. Tình này, tôi hẹn ông khi khác nhé, bây giờ phải về rồi. Nói đến đây thì Tám với lấy chiếc áo khoác kẹp vào tay rồi cùng ra về với vợ. Đợi cho hai người đi khỏi, Tình vội vàng chạy tót vào trong nhà khóa cửa lại, thậm chí còn chẳng buồn dọn dẹp tàn cuộc. Vào đến nơi thì Tình mở điện xem cái gói giấy đặt trên bàn rồi mở ra. Ở bên trong đúng như lời của Tám kể là một sợi dây chuyền bằng vàng sáng loáng, nó được làm theo kiểu cũ. Từng mắc to tướng chứ không mỏng và dàn trải như loại dây chuyền người ta đang đeo bây giờ. Cầm sợi dây chuyền trên tay thì Tình nâng lên hạ xuống rồi ước lượng, có khi nó nặng hơn cả lượng chứ chẳng chơi. Tính theo thời giá thì cũng gần 60 triệu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tình sẽ lại có tiền đền bù vào khoản bị lừa trước đó. Quá phấn khởi, gã cất nó vào trong hộc tủ, nhưng rồi không biết nghĩ thế nào mà lại chạy sang góc nhà, moi một viên gạch men vỡ lên, rồi nhét thẳng dây xuống đó. Xong xuôi thì Tình lên giường ngủ một giấc căng thẳng. Tiếng đập cửa bên ngoài làm cho Tình bừng tỉnh, gã lờ mờ nhận ra trời đã sáng. Tiếng đập cửa vẫn còn dồn dập lắm. Tình, mày có trong đó không Tình ơi? Tất nhiên là Tình nhận ra cái giọng nói này là của Tám. Gã chống tay ngồi dậy hỏi ngược lại. Ai đó? Tao Tám đây, mở cửa mau đi, gấp lắm. Tình quay về phía góc nhà, thấy chỗ giấu sợi dây chuyền của mình vẫn rất kín đáo, thì gã mới đứng dậy bước ra mở cửa. Chưa kịp phản ứng gì thì Tám đã hỏi dồn. Tình ơi Tình, mày có thấy sợi dây chuyền của tao đâu không Tình? Dây chuyền gì, mày bị khùng à? Hôm qua tao sang đi nhậu mà, có để một sợi dây chuyền vàng trong túi áo khoác. Về đến nhà vợ tao kiểm tra không có thấy. Cô ấy có gọi tao dậy nhưng mà do say quá tao không có biết gì cả. Cô ấy nghĩ là tao đem bán hoặc là gửi cho ai. Sáng nay thức dậy kiểm tra thì đúng là không có thấy thật. Hôm qua tao chỉ sang đi nhậu chứ không hề có đi đâu. Mày nhớ lại xem có thấy nó rơi ở đâu không? Cái thằng này, mấy sáng ra mày qua đây mà mày như mày đòi nợ thế hả? Nếu mà rớt thì mày kiểm tra ở ngoài chiếu đi. Ta cũng say nhưng mày có biết gì đâu. Nhìn đi, chén bát chai rượu còn nằm lăn lông lốc đó. Chả đủ sức mà dọn dẹp mà để ý nữa. Ta tìm rồi nhưng không thấy. Hay là mày cầm nhầm vào trong nhà mà không biết. Để đó tao xem cho. Vừa nói thì không cần đợi cho Tình trả lời, Tám xông thẳng vào trong nhà. Gã cứ như vậy lục hết hộc tủ này cho đến hộc tủ khác, thậm chí là vào cả trong phòng ngủ để tìm. Tình lúc này mới cảm nhận may mắn. Nếu đêm qua gã không quyết định sáng suốt mà cất giấu trong hộp tủ thì chắc chỉ có nước đào hố mà chôn thôi. Tìm một hồi, Tám vẫn chẳng thấy sợi dây chuyền của mình đâu. Gã liền quay ra ngoài với một bộ mặt buồn thảm. Mẹ nó chứ, sao tôi lại xui xẻo như thế này hả trời? Tưởng đâu tới miệng rồi bây giờ lại vụt mất. Tình vẫn còn lờ vờ như là chẳng biết chuyện gì. Cả bước tới vỗ vai an ủi. Này, điều quan trọng như thế sao không có cất ở nhà đem ra ngoài làm gì? Tôi đoán có thể là ông bị đánh rơi trên đường lúc về đấy. Nếu là tôi say như thế thì cũng chẳng có biết gì cả. Mà cái sợi dây chuyền đó lớn không? Nếu mà tiền quá thì để tôi gọi cho cái thằng em họ là bên công an huyện, nhà nó đang tin tìm giúp cho. Đừng, không cần. Tất nhiên là gã không chấp nhận, bởi sợi dây chuyền này đâu phải là của gã, mà bây giờ đem lên công an vẽ ra. Nhỡ khi mà gia đình của dì Tư đòi bồi thường thì có khi lại ốm đòn. Thế là tìm thêm một vòng nữa thì Tám đành lùi thủi rời đi. Đợi cho đối phương đi khỏi, Tình mới moi sợi dây chuyền trong góc nhà lên. Bây giờ tỉnh táo thì gã càng thấy nó to hơn tối qua hơn nữa. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tình đem nó đến tiệm vàng giết thị xã để bán. Nhìn sợi dây, bà chủ tiệm có chút lưỡng lự, bà liền hất hàm hỏi. Thế vàng này anh lấy ở đâu? Hay cái bà này, vàng của tôi sẽ lại hỏi cái câu đó? Thì tôi hỏi cho nó yên tâm, tháng này là cái tháng củ mật, cái bọn trộm cắp nó hay trộm rồi đem đến đây để bán lắm. Dễ chứ dính phải vàng ăn trộm, công an người ta tra ra được thì khổ. Cái này thì bà khỏi lo đi, chả có cái thằng công an nó tra được cả. Cái vàng này của tôi, bà không mua được thì để tôi đem đến cái tiệm khác. Anh nóng tính quá, thì được rồi để tôi xem nào. Nhưng mà nói trước nha, vàng không có hóa đơn chứng từ tôi không mua theo giá thị trường đâu. Một lượng thì tầm gần 40 triệu. Này, bán gì bán giày thế? Tôi có sao thì tôi nói vậy thôi. Ở đây á, cho cậu đi khắp các tiệm lớn nhỏ, kiếm được chỗ nào thu mua tốt hơn tôi thì cứ bán. Tôi đâu có mà rảnh mà lừa cậu làm gì. Tình im lặng bắt đầu suy nghĩ, quả thật giờ gã chỉ cần bán cho nhanh nhất có thể. Chứ để lộ ra người ta hỏi sự di truyền này ở đâu thì biết trả lời làm sao. Đây chẳng khác gì là của ăn cắp. Chỉ có điều chủ nhân thực sự của nó đã chết 3 năm trước mà thôi. Thế là chần chừ được một lúc thì Tình cũng gật đầu chấp nhận bán. Sợi dây sau khi cân được một lượng 3 chỉ, tổng cộng được gần 50 triệu. Số tiền tuy thấp hơn với dự định ban đầu rất nhiều, thế nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Cầm tiền trong tay, Tình hí hửng lắm. Cái chạy sang nhà vợ. Đến nơi thì Tình trông thấy Hoa đang phơi đồ. Nhận ra chồng thì cô không ngần ngại mà mắng ngay. Anh còn vác mặt sang đây làm gì? Anh muốn chọc tức cho tôi chết mới vừa lòng hả? Bước xuống xe, Tình thì thầm. Nào em, vợ chồng với nhau sao lại la mắng anh như vậy? Em xem này, anh mang gì đến cho em? Vừa nói gã vừa mở cái túi sách đeo ở bên hông, để lộ ra một cọc tiền 500 mấy cứng. Thế vậy thì Hoa liền há hốc mồm thẳng thốt. Ở đâu đấy? Tiền ở đâu đấy? Thì anh đòi lại được của bọn lừa đảo rồi. Mấy hôm nay anh bỏ công bỏ sức ra rình mò chúng nó, cuối cùng cũng bắt thóp được. Anh dọa sẽ báo công an, thế là chúng nó mang tiền trả lại. Cái lúc trước thì nó lừa anh 40 triệu, bây giờ nó đưa tận cho gần 50 triệu luôn đi này. Câu chuyện mà Tình dựng nên có vẻ khá đáng tin, cho nên Hoa không chút nghi ngờ. Cô liền vỗ vào vai của chồng thùm thụp. Anh liệu mà lo làm ăn đàng hoàng đi nghe chưa? Đừng có mà bị dụ dỗ lần nữa đấy. Mấy hôm nay ở đây em chỉ bảo với bố mẹ là anh đi làm xa, cho nên là qua có ít hôm thôi. Chứ bố mẹ mà biết thì mắng anh còn ghê hơn em nữa đấy. Tình liền cười giòn tan rồi nói. Anh biết vợ anh là người thông minh mà, biết cách giữ thể diện cho chồng. Thôi, bây giờ anh vào nói chuyện với bố mẹ một chút. Em lo thu xếp đồ rồi về lại với anh luôn đi. Tối nay vợ chồng mình phán mừng một bữa cho ra trò. Được, anh vào đi để em một lát. Thế là chỉ trong chốc lát, Tình có lại hết mọi thứ. Gã vui lắm, niềm vui lớn đến mức quên luôn cả Tám, người bạn nhậu tội nghiệp của mình. 3 ngày sau thì nhà Thành tổ chức cúng tất niên, cho nên cả đám lại được một phen tụ họp ăn nhậu bét nhè. Tình đến dự còn rộng rãi mang theo một chai rượu ngoài để góp vui. Đến nơi thì gã đảo mắt nhìn khắp bàn một vòng, cốt là để xem Tám có đến dự hay không. Không thấy anh ta đâu, Tình hất hàm hỏi. Thành à, anh không mời Tám à? Có chứ, tao có ghé qua nhà nó từ sớm mà. Nhưng mà vợ nó bảo là thằng Tám đang ốm cho nên tao đành thôi. Ốm thế nào? Thường ngày nó ăn nhậu bất chấp lắm cơ bà. Có khi nào sốt cao tới gần 40 độ vẫn đem bia ra uống phà phà đó. Ai mà biết. Thế nhưng mà coi bộ bệnh không nhẹ đâu. Nhìn mặt vợ của nó xanh xao lắm. Nhà cửa thì cũng chẳng có trang trí hay chuẩn bị Tết nhất gì cả. Chết thật đấy. Tình chép miệng nói vài câu cho có lệ rồi ngồi xuống nhập tiệc. Đến khoảng hơn 10 giờ tối thì bữa tất niên cũng tàn. Tình rời khỏi nhà Thành nhưng gã chưa về nhà vội, bởi trong đầu vẫn còn lấn cấn chuyện của Tám. Thế là tiện đường Tình chạy xe đến nhà của bạn để hỏi thăm. Đến nơi tuy cửa nẻo đã đóng nhưng mà bên trong đèn đóm bật sáng trưng. Tình bước xuống xe rồi cất tiếng gọi. Tám, Tám ơi! Phải mất một lúc lâu thì cửa nhà mới được mở ra. Người bước ra là Trinh, cô liền nheo mắt rồi hỏi. À, ai đó? Tôi Tình đây, thằng Tám nó có nhà không Trinh? Anh tới có việc gì không hả? Giờ cũng đã muộn rồi mà. À, thì cũng không có việc gì. Nãy nghe cái thằng Thành bảo là Tám nó đang bị bệnh, cho nên là tôi tiện đường qua hỏi thăm chút đỉnh thôi. Nếu mà không tiện thì thôi, tôi về cũng được. À không phải. Khương mạnh của Trinh xìu xuống mở cổng rồi thì thầm. Anh cứ vào chơi đi, không có sao đâu. Biết đâu có người nói chuyện thì anh Tám anh đỡ hơn đấy. Nghe Trinh nói như vậy, Tình vẫn còn mơ hồ. Thế nhưng gã cũng nhanh chóng dắt xe vào trong sân. Theo chân của Trinh thì Tình bước vào trong nhà, thấy Tám đang nằm trên chiếc giường xếp kê dưới tủ thờ. Nhưng mà điều làm cho gã cảm thấy bất ngờ nhất đó chính là tình trạng của bạn mình bây giờ. Cụ thể trông Tám tiểu tụy lắm. Cả người gã chỉ còn da bọc xương, khắp mặt hốc hác và teo tóp. Tính ra thì mới chỉ có vài ngày không gặp mặt thôi. Tình bước tới gần khẽ gọi. Tám, Tám ơi ngủ chưa? Nghe tiếng gọi thì Tám ngước mắt lên, cặp mắt của anh ta mở đục miệng mấp máy. Tỉnh đi hả? Mày có việc gì thế? À, tao nghe mày ốm cho nên sang thăm. Sao thế này, đã đi bệnh viện khám chưa? Tám liền lắc đầu, Trinh đứng bên cạnh sụt sịt nói chen. Đêm hôm kia thì đang nằm ngủ thì tự dưng anh ấy la là đau đầu, còn hét toáng lên như thể là bị ai đó đánh đập vậy. Sợ quá em đưa anh ấy lên trạm xá để khám, thế nhưng mà lạ là chẳng có khám ra bệnh gì. Đã thấy anh còn nổi điên lên hành hung bác sĩ với y tá. Thế không hồn để em mới đưa anh ấy về lại nhà, đi hốt thuốc nam cho anh ấy uống. Kết quả là cũng chẳng khá hơn là bao. Hai hôm nay thì không có ăn uống được gì cả, hễ bỏ gì vào miệng thì cũng ói ra cho bằng hết. Em lo quá anh ạ. À, cứ tình hình thế này em sợ sẽ chẳng được bao lâu nữa. Nào, đừng có nói gở như vậy. Chỉ khó đem nó xuống bệnh viện thị xã, còn không thể đem đi thẳng bệnh viện thành phố. Bác sĩ ở đó giỏi hơn trạm xá của mình nhiều. Em cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà ngặt nỗi là gần Tết, tiền bạc buôn bán không có được bao nhiêu. Hai đứa nhỏ thì cũng phải gửi về cho nhà nội nuôi tạm ít hôm. Bây giờ em dỗi lắm, chẳng biết phải làm thế nào nữa cả. Tình lấy ví của mình móc ra mấy tờ 500 rồi thì thầm. Này, tôi thì cũng chỉ có chừng này, coi như là phụ giúp cho Trinh. Nhờ cô lo cho nó, để mai tôi nói với đám kia, chắc là bọn nó cũng giúp được chút ít. Em không dám nhận đâu anh. Sao em có thể chứ? Đừng có khách sáo, cho anh em bạn bè với nhau. Cô không lấy thì tôi giận đấy. Vừa nói Tình vừa rúi tiền vào tay của Trinh. Dạ, anh nói vậy thì em cảm ơn. Tình gật gù nhìn sang Tám. Lúc này anh ta giơ bàn tay gầy gò của mình lên vẫy vẫy ra hiệu. Tình bước đến gần thì thầm hỏi, có chuyện gì thế? Mày muốn nói gì? Tay của Tám vẫn còn đang vẫy vẫy. Tình ghé sát lại gần hơn. Tao đau quá, tao bị ám, phải tìm được sợi dây chuyền để trả lại, chứ không sẽ chết. Mày có thể giúp tao tìm được không? Tao đau quá, đêm nào cũng bị bà ấy về bóp cổ đánh tối tăm mặt mày. Tao sắp chết rồi. Những gì mà Tám vừa nói đây làm cho Tình giật nảy cả mình, nhưng mà gã cũng nhanh chóng nói lảng đi. Mày đừng có nói tào lao nữa, lo ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe lại đi. Thôi tao về nhá, muộn rồi, mai mốt rảnh thì lại sang thăm. Đang định đứng dậy thì bất ngờ Tám đưa bàn tay khẳng khiu của mình chộp lấy tay của Tình. Bàn tay của anh ta lạnh ngắt, tự hồ như là một xác chết vậy. Khỏi phải nói, gã giật nảy người vội vàng hất tay của đối phương ra. Rời khỏi nhà của Tám thì Tình leo lên xe chạy như bay về nhà. Trên đường đi, gã liên tục cảm thấy sống lưng của mình nổi từng cơn ớn lạnh. Liệu lời nói của Tám có phải là thật không? Anh ta đang bị vong hồn của bà Tư kia hiện về để đòi vàng sao? Về đến nơi thì Tình sợ đến mức không kịp dắt xe vào trong nhà. Gã chạy vội vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trước hành động này của chồng thì Hoa lấy làm lạ lắm. Tuy nhiên cô cũng nghĩ chắc Tình đã say rượu sau bữa tiệc tất niên, cho nên cũng không buồn hỏi han gì thêm. Sáng hôm sau, Tình thức dậy khá muộn. Dư âm của cơn say đêm qua làm cho đầu của gã cứ ong ong. Nằm thừa người ra trên giường, Tình lại nhớ về chuyện của Tám. Thậm chí là giấc ngủ của gã cũng chẳng ngon lành gì, khi mà liên tục mơ thấy hình ảnh của người bạn gầy gò tiều tụy hiện ra. Tám cứ đứng ở ngoài cổng đưa tay vẫy vẫy, như thể ra hiệu cho gã đi theo mình vậy. Anh ơi, anh! Đúng lúc này thì tiếng gọi ở bên ngoài vọng lại làm cho Tình bừng tỉnh. Nhận ra giọng của vợ, gã liền thều thào đáp lại. Anh còn hơi mỏi, cho anh nằm thêm tí nữa đi. Anh biết tin gì chưa? Hoa liền mở cửa phòng bước lại với một vẻ mặt đầy sự thẳng thốt. Tin gì? Anh Tám anh mất rồi. Khỏi phải nói, nghe vừa dứt câu thì Tình như thể bị sét đánh, gã giật nảy người lắp bắp. Em nói sao? Anh Tám anh mất rồi. Em đang quét sân thì anh Thành anh chạy xe ngang qua. Anh ấy hỏi là anh đâu, em bảo là anh còn đang ngủ chưa có dậy. Anh ấy chỉ thông báo rồi chạy vội vàng đi. Thế là em vào đây báo cho anh ngay đấy. Trời đất ơi! Tình ngồi bật dậy quên luôn sự mệt mỏi trong người, gã với tay lấy chiếc điện thoại gọi vào số của Tám. Và rồi đầu dây bên kia thì giọng của Trinh vang lên. Cô khóc nức nở xác nhận chồng mình đã chết vào rạng sáng ngày hôm nay. Khỏi phải nói, Tình như là chết lặng. Tay của gã cầm không vững, rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Giữa trưa thì tiếng than khóc vọng ra từ trong nhà cấp 4 của Tám vẫn còn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đông đảo bà con hàng xóm và những người trong gia đình dòng họ đều có mặt cả. Tất nhiên là Tình cũng đứng trong đám đông ấy. Giữa gian phòng, Trinh cùng đứa con của mình khóc ngất, quỳ sụp bên thi thể đang được đắp chiếu của Tám. Theo những gì được kể lại thì vào lúc sáng sớm nay, Trinh dậy để lo đồ đem ra chợ bán. Như thường lệ, cô chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn ở trên bàn cho chồng. Tuy nhiên gọi mãi như thường lệ mà không thấy Tám có phản ứng gì. Trinh bước đến gần lay lay thì phát hiện ra anh ta đã tắt thở từ lúc nào. Sự ra đi đột ngột này khiến cho nhiều người bất ngờ lắm, kể cả Tình. Cho dù hôm qua gã đã chứng kiến được vẻ tiều tụy của bạn mình, nhưng mà nói ra thì làm sao gã có thể tin rằng Tám đã đi nhanh đến như vậy. Đầu giờ chiều, chiếc quan tài của Tám đã được chuyển đến. Ông thầy Hai, vị thầy cúng nổi tiếng trong vùng, tiến hành làm lễ nhập quan cho anh ta. Tuy nhiên khi mở chiếc khăn che mặt thì ai nấy đều hoảng hồn, bởi hai mắt của Tám vẫn mở to, chừng chừng nhìn thẳng lên trần nhà. Sinh bước tới đưa tay vuốt, nhưng mà cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì hai mắt của Tám cũng không thể nhắm lại. Cô vừa khóc vừa chu lên: "Anh ơi, anh không yên lòng phải không? Nên anh mới không nhắm được mắt. Lúc sáng em vuốt mắt cho anh nhắm rồi cơ mà, sao bây giờ anh lại thế này?" Để tránh sự việc Trinh xúc động quá mức, ông thầy Hai kêu người đưa cô tránh sang một bên, còn mình thì tự tay kéo mi mắt của Tám xuống. Vừa kéo, ông vừa lầm nhầm đọc thần chú ở trong miệng. Và rồi sau hơn 5 phút đồng hồ chật vật thì hai mắt của Tám cũng đã nhắm lại. Chứng kiến toàn bộ sự việc thì Tình càng hoang mang hơn, không biết chuyện này có liên quan gì đến việc tìm lại sợi dây chuyền vàng không. Bởi người ta hay nói, nếu một người chết đi mà còn tâm nguyện chưa hoàn thành thì không chịu nhắm mắt. Này! Thành đứng gần đó huých vai gọi. Có chút bất ngờ, Tình giật mình, nhưng nhận ra bạn mình cho nên gã nhanh chóng bình tĩnh lại. Sao, có chuyện gì thế? Mày có thấy lạ không? Cái thằng Tám nó rút cuộc nó bị bệnh gì mà lại trông thảm như thế? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Hay là có khi nó bị ung thư gan vì uống rượu bia nhiều không? Nếu mà thật như vậy thì mình cũng nên hạn chế thôi. Ta thấy ớn quá. Tình nghe xong thì cũng chỉ gật gù cho có lệ mà thôi. Đầu của gã bây giờ còn phải suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Thế nhưng rồi cuối cùng thì Tình cũng tự trấn an bản thân của mình. Kệ chứ, tính ra thằng Tám mới là người lấy vàng cơ mà. Mình trộm là trộm lúc nó còn sống, cho nên là cái chuyện này không có liên quan. Và lại nó cũng có biết người lấy là mình đâu. Cái suy nghĩ ấy nhanh chóng phát huy tác dụng của mình, nó làm cho Tình bình tâm trở lại. Ở đám tang phụ giúp thêm một lúc thì Tình lấy cớ bận công việc rồi ra về. Thực chất là không muốn để trong bầu không khí tăng tóc u ám ấy thêm lần nào nữa. Tiếp đến thì gã không về nhà mà tấp ngay vào quán rượu gần đó. Nhận ra khách quen thì bà Bình Mập, chủ quán rượu, sấn tới rồi hỏi chuyện ngay. Này Tình, bị đám tang của thằng Tám thế nào rồi? Tao bận buôn bán từ sớm đến giờ không có qua được. Nhập quan rồi, thế trên bảng cáo phó ghi là chiều mai sẽ chôn. Trời đất, đi nhanh vậy hả? Thú thật với mày là lúc sáng tao nghe người ta kháo nhau là cái thằng Tám chết, tao đâu có tin. Thậm chí là còn nói mấy người đó tung tin đồn nhảm. Thế nhưng mà đâu ngờ nó lại là sự thật. Mới mấy hôm trước thôi nó còn ghé quán của tao ngồi uống rượu. Đúng rồi, nó ngồi đúng cái chỗ này nữa này. Vừa nói bà Bình Mập vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh chỗ của Tình đang ngồi. Thế là gã liền nhảy dựng cả lên, hất chiếc ghế sang một bên. Chứng kiến hành động này thì bà Bình bất ngờ và liền gắt: "Ơ cái thằng này, mày bị gì vậy? Muốn phá quán tao à?" Tình cũng đáp bình tĩnh trở lại, gã lắc đầu ấp úng: Em không có, do là em thấy con ong nó bay gần cái ghế thôi." "Ong? Làm gì có con ong nào?" "Nó bay rồi. À mà thôi, chỉ cho em chai rượu với đĩa ếch xào xả ớt đi. Nhanh lên, để con nói chuyện thảo lao nữa." "Rồi, một chút." Nói đến đây thì bà Bình Mập đứng dậy lững thững bước về phía quầy bếp của mình. Chai rượu và đĩa mồi cũng đã được mang ra sau gần 15 phút. Tình cứ như vậy rót rồi uống hết chén này đến chén khác. Trong bộ dạng của gã lúc này, người ngoài nhìn vào chắc có khi còn tưởng gã đang đau buồn lắm trước sự ra đi của người bạn thân thiết. Trời tối muộn, Tình không nhớ ra là mình đã uống bao nhiêu rượu nữa, chai rượu trên tay đã cạn. Tình liền giơ tay lên ra hiệu thì gã uống không có điểm dừng, thì bà Bình chối bán thêm. Tình thở dài lầm bầm chửi bâng quơ: "Quán gì mà không chịu bán rượu hả? Sợ thằng này không có tiền để mua hả? Nói cho bà biết, tiền thì tôi không có thiếu đâu." Vừa nói thì Tình vừa lấy ví của mình ra vỗ mạnh xuống bàn. Đúng lúc này thì từ đâu có một bàn tay gầy gò chìa tới. Tình nhau mắt ngước mặt lên thì nhận ra trước mặt của mình bây giờ là một bà già. Trông bà ta gầy gò ốm yếu lắm. Bộ quần áo trên người và cái nón lá thì rách bem. Ăn mày hả hay là bán vé số? Bà già im lặng tay vẫn còn chìa ra, Tình liền lẩm nhẩm. Thì ra là một bà ăn mày câm. Thôi được rồi, tôi cho bà mấy đồng về mà ăn Tết. Vừa nói gã vừa rút ra một tờ 100.000 rồi dúi vào bàn tay nhăn nheo của đối phương. Nhưng mà thật kỳ lạ, bà già ấy vẫn cứ chơ chơ chìa tay ra trước mặt của Tình. Có chút bực dọc, gã liền quát. Mẹ nó chứ, tham lam vừa thôi, cho 100 rồi còn đòi thêm hả? Bán xin hay là ăn cướp? Nói dứt câu thì Tình đứng phắt dậy, tính tiền bàn nhậu với bà Bình Mập rồi leo lên xe và phóng đi. Về đến cổng, do đã muộn cho nên gã không muốn gọi Hoa ra mà tự mình ra mở cửa. Khổ nỗi là cơn say làm cho mắt của gã mở đi. Thành loay hoay mãi mà không tài nào đút được cái chìa khóa vào trong ổ. Đang nghiến răng nghiến lợi thì từ đâu một bàn tay lại chìa đến, có chút giật mình Tình liền quay sang. Mẹ kiếp, lại là bà hả? Sao người gì mà ra như để đói vậy hả? Tôi cho ngần ấy tiền không có đủ hay sao? Bà nhìn đi, sống được mấy năm nữa mà ham đến vậy. Tiếng la mắng của Tình làm kinh động đến Hoa. Cô liền mở mắt leo leo rồi gọi. Anh đấy hả? Sao đi giờ này mới về? Đang nói chuyện với ai đấy? Tình quay vào trong rồi giơ tay. Không có gì đâu, anh xử bà già này xong rồi anh vào ngay. Thế nhưng khi mà quay trở lại định mắng thêm một tràng nữa thì Tình không thấy bà già ấy đâu, có liền gằn giọng. Xem ra là bà cũng có chút tự trọng đấy. Nói rồi thì gã mở cổng dắt xe vào bên trong. Thế chồng lại say xỉn, Hoa liền cảm giảm. Anh đừng có uống nữa được không à? Gần Tết rồi, xe cộ tuổi thanh niên nó đi ngoài đường ẩu lắm đó. Nhớ có chuyện gì thì khổ. Anh biết rồi, anh uống nốt hôm nay thôi. Mai lại trở lại làm người chồng mẫu mực của em mà. Thôi thôi thôi, lẻo mép quá. Lo rửa ráy đi rồi vào ngủ. Sáng mai em còn có việc xuống thị xã nữa, mua vài thứ đồ Tết. Anh phải dậy sớm để chờ em đi đấy. Sao không để chiều hãy đi, dậy sớm làm gì cho nó cập dập. Em thì em cũng định như thế. Thế nhưng mà dính đưa đám tang của anh Tám, anh không có định sao? Quên mất. Thế cho nên thôi, mai chịu khó đi sáng nhé. Anh biết rồi. Giờ giấy chân tay xong thì Tình liền leo lên giường rồi chìm vào trong giấc ngủ mê man. Và rồi gã như lạc vào bên trong một bãi tha ma vậy. Xung quanh toàn là mộ. Có chút hoang mang nhưng mà chưa kịp biết phải làm gì thì một giọng nói âm trầm vang lên. Tình, Tình. Ai đấy? Tình quay ngoắc lại xung quanh để tìm xem người nào vừa gọi mình. Thế nhưng mà cũng chỉ nhìn thấy một màu đen u ám. Tình, Tình. Tiếng gọi vẫn cứ vang lên. Gã bắt đầu mất bình tĩnh rồi hỏi lớn. Ai đấy? Mẹ kiếp, đừng có mà đùa nghe. Ai gọi đấy? Mau bước ra đây. Ta mà biết đứa nào thì đừng có mà trách đấy. Tình, Tình. Tiếng gọi một lần nữa phát ra. Thế nhưng lần này có vẻ như là khá gần. Hay là nói đúng hơn là ở ngay bên cạnh. Theo phản xạ, Tình liền quay người hướng về phía tiếng gọi. Và rồi đây có lẽ là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của gã. Bởi vì cuối cùng gã cũng biết người vừa gọi mình là ai. Đó không ai khác chính là Tám, người bạn quá cố của gã. Anh ta vẫn với cái điệu bộ tiểu tụy ấy, trừng trừng mắt lên để nhìn Tình. Chưa hết, trên tay của Tám đang xách theo một con cá chê đã bị đập nát một phần đầu. Từ bên trong đó thì một thứ dịch nhầy màu đen liền tuôn ra. Tám liền há miệng. Tình, Tình đó. Từ trong miệng của Tám thì một dòng dịch nhầy tương tự như con cá chê cũng bắt đầu trào ra. Anh ta liền dần dần tiến lại gần hơn. Khỏi phải nói, Tình sợ đến mức mà chân đứng không vững. Gã ngã quỵ xuống liền xua tay. Đừng, đừng, đừng qua đây. Tiếng hét làm cho Tình bừng tỉnh lại. Gã liền của quảng xung quanh như là muốn xua đuổi thứ gì đó. Phải mất một lúc thì Tình mới định thần lại được. Gã nhận ra mình vẫn còn nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ. Ở bên cạnh Hoa cũng thức giấc, cô liền líu díu trong cơn ngái ngủ. Anh làm sao vậy? Giật cả mình. Không có gì. Anh thử xem rồi mấy giờ rồi? 5:30 sáng. Trời đất, còn sớm quá. Thôi ngủ thêm một chút nữa, 6:30 7 giờ rồi hãy dậy, rồi chở em xuống thị xã. Bình thường anh toàn ngủ tới giờ trưa, sao hôm nay dậy sớm thế? Không có gì đâu, anh ngủ đủ rồi. Tình cố gắng kìm giọng của mình lại cho bình thường. Đợi cho Hoa ngủ lại thì gã mới thở dài một hơi. Cơn ác mộng vừa rồi quá kinh dị, làm cho gai ốc trên người của Tình nổi lên cùng cục. Thấy không ngủ nổi nữa, gã với tay lấy bao thuốc lá rồi lững thững bước ra ngoài. Trời lúc này cũng đã sáng, Tình đẩy cửa bước ra ngoài sân, điếu thuốc cũng đã được châm lên. Gã hít một hơi thật dài, khói thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng của mình. Tình thấy đầu óc của mình phấn chấn hẳn ra, cơn sợ hãi cũng vơi đi đáng kể. Nhưng mà sự an tâm này chẳng kéo dài được bao lâu, bởi đúng lúc này đập vào mắt của Tình là một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Gã trông thấy một con búp bê bị đập nát phần đầu nằm ở giữa sân. Chính con cá này nó giống hệt với con cá mà gã Tám cầm trong cơn ác mộng vừa rồi. Hoảng hốt, gã giật lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp: Cái gì thế này? Sao lại? Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cũng không vững mà rơi xuống đất. Phải mất đến cả 5 phút đứng như là một pho tượng đá, cả mới bắt đầu có chút phản ứng lại. Tình bước đến góc sân với cây chổi dài dùng để quét lá, cá cầm thủ thế trên tay, rồi bước từng bước lại trước con cá chê. Đến nơi nó nhìn cũng chỉ là một con cá bình thường mà thôi. Nhưng khoan đã, Tình là một lần nữa khựng lại khi mà kẹp trong miệng bị dập đập của nó là một tờ tiền mệnh giá 100.000. Hắn liền nhíu mày rồi lẩm bẩm: Cái gì thế này? Đúng lúc đó thì từ trong nhà tiếng của Hoa vọng ra: Anh Tình ơi, anh đâu rồi? Anh đây, làm gì ngoài đây thế? Không có gì đâu, anh hút thuốc thôi mà. Vừa nói, Tình vừa dùng chổi để quét con cá kia đi khỏi cầm. Gã thậm chí còn hất thẳng nó sang bên kia vệ đường, nơi có một chiếc mương nước dẫn nhỏ chạy ngang qua. Con cá từ từ chìm xuống dòng nước. Trở lại trong nhà, Hoa lúc này cũng đã thay quần áo xong, cô liền hối thúc: Anh mau chở em đi đi, trên đường mình ghé ăn sáng luôn, mà bây giờ nấu nướng nữa thì mất công lắm. Tình cũng chỉ biết gật đầu nghe theo một cách vô thức mà thôi. Hơn 8 giờ cả hai vợ chồng đi đến trước cổng chợ Giết Thị Xã. Thế bên cạnh có hàng bún, Hoa liền ngoắc tay ra hiệu cho chồng: Anh sang đây ăn bún đi, trông có vẻ ngon đấy anh. Cũng được. Dừng xe xong thì Tình nắm tay của vợ vào trong quán. Lúc này ở bên trong cũng có khá đông khách rồi. Nhìn thấy sự đông đúc này, tâm trạng của Tình cũng khá hơn được đôi chút. Gã ngồi xuống đưa mắt nhìn xung quanh. Trong khi Hoa thì loay hoay lấy khăn giấy để lau muỗng đũa. Và rồi như thể một sự sắp đặt trêu ngươi của tạo hóa, Tình trông thấy một người đàn ông bước vào, trên tay cầm một con cá chê khá lớn. Gã cảm thấy người của mình có chút nhợn nhợn. Đối phương lại ngồi ở cái bàn không xa. Tình tự trấn an bản thân: Không có gì, không có gì cả, mình nghĩ nhiều quá mà thôi. Nhưng vừa dứt câu thì người đàn ông kia lỡ tay làm rơi con cá xuống đất. Nó lúc này cũng không chịu nằm yên mà dãy giụa sang tới cả chỗ của Tình. Bị cái chạm phải chân, gã liền rú lên một tiếng rồi dư chân đạp túi bụi. Khỏi phải nói, hành động này của Tình bị cả quán chú ý. Hoa liền nắm tay của chồng mình lại rồi thốt lên: Anh sao thế? Chỉ là con cá thôi mà. Thậm chí có một vài người xung quanh còn bật cười, bởi họ nghĩ chẳng lẽ một người đàn ông sức dài vai rộng lại đi sợ một con cá hay sao. Thế nhưng mà Tình thì không nghĩ vậy. Anh đá bay con cá vào trong góc rồi đứng phắt dậy, nắm tay của Hoa rời ra khỏi quán. Ra đến ngoài đường cái thì Tình khuỵu xuống nôn thốc nôn tháo. Tất nhiên là Hoa chẳng hiểu nổi chuyện gì. Cô liền vỗ lưng của chồng vừa hỏi: Anh bị làm sao vậy? Anh đừng làm cho em lo nhé. Ói cho hết cơn thì Tình ngước lên, cả khuôn mặt và hai con mắt của gã đỏ lừ, làm cho Hoa hoảng hồn. Anh, trả lời em đi, hay là em đưa anh vào bệnh viện nhé? Không, anh không sao đâu, chắc là cơn đau bao tử lại tái phát thôi mà. Em đã bảo anh nhiều lần rồi, đừng có uống rượu bia nữa, mà anh đâu nghe chứ. Giờ đấy, hậu quả anh sáng mắt chưa? Anh hứa bỏ rượu được chưa? Anh hứa thì anh phải làm đấy. Tất nhiên rồi, bây giờ đi kiếm cái gì khác ăn đi, anh không thích ăn quán bún này cho lắm. Thôi, em chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Anh đói thì mua tạm ổ bánh mì đi, bây giờ tranh thủ đi mua xong rồi về nhà nghỉ ngơi. Thế cũng được. Tình lấy xe ra khỏi quán bún, chở vợ chạy thẳng vào trong khu chợ đông đúc ở trước mặt. 12 giờ sau gần 4 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Hoa cũng đã mua đủ những thứ mình cần, chủ yếu là giấy tiền vàng mã cúng ông bà tổ tiên, vài thứ đồ dùng lặt vặt và bánh kẹo cho dịp Tết. Năm nay cô dự định sẽ cúng cảm tạ ông bà hậu hĩnh vì đã phù hộ cho chồng của cô lấy lại được số tiền bị lừa. Cho đến giờ Hoa vẫn đinh ninh là như vậy, chứ đâu ngờ được sự thật đằng sau. Trở về chiều, không khí khá lạnh lẽo khi một cơn mưa rào lất phất. Tình nằm trên giường, hai mắt còn nhìn lên trần nhà như thể đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó. Từ bên ngoài, Hoa đẩy cửa bước vào bên trong. Ánh mắt của cô có vẻ ngạc nhiên. Ủa anh không đi dự đám tang của anh Tám sao? Hoa vừa dứt câu thì Tình cũng bừng tỉnh. Quả thật trong đầu của gã rối đến mức quên đi cả chuyện ấy. Như một kẻ mất hồn, Tình ậm ừ rồi nhòm dậy bước ra ngoài. Khi mà đến nhà của Tám thì cũng vừa lúc mọi người đang chuẩn bị đưa tang. Thành liền nhận ra Tình liền chạy đến rồi hỏi. Trời đất ơi, mày làm gì bây giờ mới tới? Nãy giờ tao gọi quá trời mà không có nghe. À, tao bận chút việc nên không biết. Giờ đi hả? Ờ, giờ đi. Thế biết chỗ nó ở đâu chưa? Ta cũng không có chắc, nhưng mà nghe bảo chôn ở kế bên mộ của dòng họ nó cho nó ấm cúng. Cuộc trò chuyện ngưng lại bởi tiếng trống và tiếng nhạc hát đám ma lấn át đi. Do nghĩa địa cách đó không xa, cho nên gã gửi xe lại tại nhà của Tám, rồi đi bộ cùng đoàn người lang. Ra đến nơi, huyệt mộ của Tám đất được đào sẵn, sợ mưa cho nên bên trên có che bạt lại một cách cẩn thận. Ông thầy hai vẫn là người chủ trì buổi lễ. Đứng bên cạnh là Trinh và hai đứa con. Cả ba đeo khăn tang với một cặp mắt đỏ hoe, sưng húp trông đến tội nghiệp. Một giờ sau, những nắm đất cuối cùng cũng được đắp lên nấm mồ của Tám. Thế là xong một kiếp người. Mọi người cũng dần tản ra về hết, chỉ còn lại Thành, Tình và đám bạn thân thiết. Cả bọn đứng đó rót rượu rồi dưới chiếc nấm mồ như là một nghi thức để tiễn đưa người bạn của mình về nơi chín suối. Trước khi ra về, Thành đốt cả bó hương to rồi chia cho mỗi người một ít, bảo họ đi khắp những nấm mồ xung quanh, thắp mỗi chỗ một cây như là một cách giúp cho Tám chào hỏi những người hàng xóm và bà con nằm cùng với mình. Tình tất nhiên là không thể từ chối, gái lại nhận chục nén hương lò dò đi thắp từng ngôi mộ. Và rồi khi bước tới một ngôi mộ còn khá mới, có vẻ như nó vừa được xây cách đây không lâu, cá liền vạch vữa vẫn còn vương vãi xung quanh. Cá liền tách một nén hương, nhòi người ra thắp vào chiếc lư. Và rồi cuối cùng lúc ấy thì mắt của Tình cũng vô thức nhìn vào di ảnh trên tấm bì đó. Chưa đến 3 giây thì hai mắt của gã liền mở to, mồm thì há lớn. Cái gì thế này? Tại sao lại như thế? Có lẽ là cú sốc đến đột ngột cho nên Tình bật ngửa ra đằng sau. Gã liền thấy hai mắt của mình mở dần. Những gì cuối cùng còn nghe được chỉ là tiếng kêu của đám bạn mà thôi. Đến tối muộn thì Tình mới tỉnh dậy. Gã liền nhận ra mình vẫn còn nằm trên giường bệnh của trạm xá. Ngồi ở bên cạnh không ai khác, đó chính là Hoa. Thấy chồng đã tỉnh lại, cô liền vui mừng đến suýt khóc. Anh thấy chồng người thế nào? Có mệt mỏi hay là đau ở đâu không? Anh không sao. Tình lắc đầu thều thào rồi trả lời. Anh ở đây bao lâu rồi? Gần 4 tiếng rồi. Bác sĩ bảo là anh chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Tim gan phổi thì vẫn còn bình thường. Tình liền gật gù, tuy nhiên thì gã tự biết được bản thân của mình không hề gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Gã cũng nhớ lại thứ làm cho gã sợ đến mức bất tỉnh nhân sự. Người trong bức ảnh trên tấm bia không ai khác chính là bà già mà đêm qua gã đã gặp ở quán nhậu của bà Bình Mập. Nét mặt, cặp mắt và cái miệng mom móm không thể nào nhầm lẫn được. Chưa dừng lại ở đó, Tình cũng đã sâu chuỗi hết mọi thứ. Để rồi bây giờ gã biết được rằng sự an toàn của mình không còn nữa. Phong hồn bà dì của Tám đã tìm ra và ám gã. Cái hành động chia tay vào đêm qua cũng là để đòi lại vàng chứ không phải xin tiền như gã vẫn nghĩ. Hoa! Tình cất tiếng gọi vợ. Em hỏi bác sĩ khi nào anh được xuất viện. À, cái này em cũng đang nghe nói là nếu anh tỉnh dậy thì trong người ổn thì có thể về. Nhưng mà theo em thì bây giờ cũng muộn rồi. Anh có thể về nhà em cũng không mấy yên tâm. Thầy cứ ở lại đây thêm một đêm theo dõi, mai ổn thì về. Tình liền gật gù rồi nói. Ờ, em tính vậy cũng được, nhưng mà có cái chuyện này. Chuyện gì? Em ở lại đây với anh được không? Anh không muốn ở một mình. Hoa liền phì cười. Trời đất ơi, giờ mà anh còn giỡn được hả? Cứ như là con nít đấy, em ở đây chứ ở đâu? Ờ, thì được rồi. Lát nữa em buồn ngủ thì em nằm ở đây ngủ nhá. Đừng có mở ngủ gục trên ghế, sáng dậy mỏi lưng đấy. Em biết rồi. Chắc anh cả ngày không ăn uống gì cho nên kiệt sức vậy đó. Bây giờ anh có đói không? Em đi mua gì cho anh ăn nhé. Thôi không cần đâu. Bây giờ em chỉ cần ở yên đây là được. Nói thì nói như vậy, thế nhưng mà đến khuya thì Tình nhận ra mình đã sai lầm, bởi cơn đói đã bắt đầu xuất hiện và làm cho bụng của gã kêu lên. Gã chồm dậy lấy chai nước tu gần một nửa vì hy vọng nó có thể giúp Tình quên đi cơn đói. Tuy nhiên nó chẳng mấy tác dụng. Đói quá, cuối cùng Tình đành phải lay tay của Hoa. Em ơi, anh đói quá, kiếm gì cho anh ăn được không? Hoa đưa cặp mắt còn ngái ngủ của mình nhìn chồng rồi cảm giảm. Anh đúng thật là, bạn em hỏi thì bảo không đói, bây giờ muộn thế này thì biết kiếm gì cho anh ăn đây? Tuy nói là như vậy, nhưng Hoa vẫn nhỏm dậy, lờ mò bước ra khỏi phòng bệnh để tìm đồ ăn cho chồng. Còn lại một mình ở trong phòng để cho đỡ sợ, Tình bật đèn lên ngồi thu lu ở góc giường. Cả mắt của gã đào qua đào lại nhìn khắp nơi, như thể sợ một thứ gì xuất hiện vậy. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Hoa đã quay trở lại. Trên tay của cô cầm một ổ bánh mì không, vừa đưa cho chồng vừa trình bày. Em đi ra quầy trực của y tá. May thay họ vẫn còn mấy ổ bánh mì không để dành ăn khuya. Thấy em năn nỉ quá cho nên họ chia lại cho một ổ này. Anh chịu khó ăn rồi uống nước đi, chứ em chịu thua đấy, không biết tìm đâu thứ gì khác. Không sao, không sao đâu. Tình đón lấy ổ bánh mì bỏ vào miệng của mình nhai ngấu nghiến. Giờ này gã đâu thể nào chia bài được. Bất kỳ thứ gì có thể ăn được đều là cứu tinh cả. Đúng lúc này thì ánh đèn trong phòng vụt tắt. Tình khựng lại rồi lẩm nhẩm. Ủa, cúp điện sao? Không đúng, ở bên ngoài hành lang vẫn còn thi sáng đèn mà. Hoa, em kiểm tra công tắc thử đi. Hoa, Hoa. Tình cất tiếng gọi nhưng chẳng thấy vợ trả lời. Chưa dừng lại ở đó, các cảm nhận được thứ mà mình đang nhai dường như không phải là bánh mì. Nó trơn trơn nhớt nhớt và có mùi tanh. Theo phản xạ, Tình phun thử thứ trong miệng của mình ra, gã với tay lấy điện thoại. Và rồi khi ánh đèn flash bừng sáng thì cũng là lúc mà gã chết lặng. Bởi thứ Tình đang cầm trên tay lúc này không phải là ổ bánh mì, mà là một con cá chê. Người của nó dính đầy chất dịch màu đen, phần đầu bị dập nát. Và chắc chắn Tình cũng biết thứ mà mình vừa bỏ vào miệng là cái gì. Cá liền rú lên một cách đầy kinh hãi, ném thẳng con cá vào góc phòng rồi vùng vẫy. Đúng lúc này đèn trong phòng lại sáng trở lại. Tình liền trừng mắt nhìn vợ, miệng gào lên. Cô cho tôi ăn thứ gì thế này hả? Anh bị điên sao? Cô nhìn đi, nó có phải là bánh mì không? Đó. Chưa kịp nói hết câu thì gã khựng đứng lại. Bởi trong góc phòng đúng là ổ bánh mì. Thứ mà gã vừa phun ra ban nãy cũng là bã bánh mì hòa cùng với nước bọt. Khỏi phải nói, Tình như thể từ trên trời rơi xuống, gã liền lắp bắp. Nó... Anh bị điên rồi phải không? Hay là anh cố tình gây chuyện để hành tôi? Tôi chưa đủ khổ sao hả? Tết nhất đến nơi rồi người ta hào hứng vui vẻ đi sắm sửa quần áo hay làm đẹp. Còn tôi phải vào đây hầu hạ chăm sóc cho anh. Anh không muốn ăn nữa thì thôi, tôi vứt đi. Nói xong thì Hoa bước tới góc phòng, cầm ổ bánh mì bị cắn dở lên, nhét thẳng vào trong thùng rác gần đó. Xong xuôi cô liền trừng mắt nhìn chồng rồi tắt điện, trở về giường nằm ngủ. Về phần của mình, Tình nhận ra vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng nó thật lắm, gã liền lẩm bẩm. Vậy là đúng rồi, mình bị ám, giờ thì không sai đi đâu được cả, mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ em... Ký ức về cái chết hết sức khó coi của Tám một lần nữa trỗi dậy. Tất nhiên là Tình không muốn mình nhận lãnh kết cục tương tự như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tình cũng tìm ra được cách, đó chính là tìm đến ông thầy Hai. Trong vùng này ông là một người cao tay ấn nhất trong những chuyện tâm linh. Nếu ông đồng ý giúp thì rất có thể sẽ cứu được Tình. Thế là ngay sáng ngày hôm sau, vừa mới xuất viện thì Tình tức tốc chạy tới nhà của ông thầy Hai. Đến nơi, gã đứng ở ngoài cổng gọi vào bên trong. Thầy Hai ơi! Mất một lúc thì ông thầy Hai cũng xuất hiện. Trên tay của ông cầm cây kéo nhỏ, miệng lẩm bẩm rồi hỏi. Đứa nào đó bay? Tao đang cắt cỏ trong vườn, để một lát nữa được không? Thầy Hai ơi, con gấp lắm rồi, chuyện này thầy Hai mau giúp con với. Thấy gương mặt của Tình đầy vẻ lo lắng, thầy Hai gật gù, thả cây kéo xuống nền đất rồi tiếp tục hỏi. Rồi, thế rốt cuộc là có chuyện gì? Mày nói cho tao nghe, nếu được thì tao giúp. Dạ thầy ơi, thầy làm ơn cứu con với, con đang bị ám. Sao, ám mà? Biết ai ám không? Dạ con. Tình đưa mắt nhìn xung quanh. Mình vào trong nói được không thầy? Ở ngoài này không tiện lắm. Rồi, được rồi. Cánh cổng nhà được mở ra, Tình bước thẳng vào bên trong một cách gấp gáp. Và đến nơi, gã quỳ mọp xuống đất kể lại hết mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe xong thì hai tự vỗ đùi của mình đen đét rồi phán: thế thì đúng rồi, hèn gì mà từ khi nhận làm lễ cho cái thằng ấm, tao cứ thấy có cái gì đó không đúng. Tính ra thì số nó vẫn chưa tận, cũng chẳng có bệnh tật hay gặp tai nạn chi. Tao đang định đợi tới ngày mở cửa mà gọi hồn của nó lên để hỏi chuyện, ai ngờ đâu thì mày đã nói ra rồi. Thì bây giờ tao đã hiểu, tụi mày cũng gan lắm đấy, dám động vào vàng của người chết. Có biết ngay cả tao đi còn không dám động không à? Thầy ơi, thầy cứu con với, con sợ lắm, con sợ sẽ chết đi thằng Tám lắm thầy. Mày cứ bình tĩnh đi, đàn ông đàn an, có sức làm thì phải có sức chịu chứ. Thưa thầy là con biết con sai rồi, thầy cứu con đi. Thôi được rồi, thế mày cũng tội thành tâm cho nên tao giúp. Dạ, đổ ơn thầy, con đổ ơn thầy. Thế nhưng mà khoan đã, việc quan trọng nhất bây giờ đó là sợi dây chuyền đó đâu. Con bán rồi. Khó đấy, không có cái sợi dây ấy thì ta không làm phép được. Bởi suy cho cùng thì vong hồn của bà cụ kia không muốn hại ai, mày chỉ muốn lấy lại vàng của mình thôi. Thế mày bán ở đâu? Con bán dưới thị xã. Thế thì mau tìm cách mua lại đi, bằng mọi giá phải mua lại cho bằng được. Chứ nếu không có thì ta có phép tiền cũng không cứu được mày đâu. Dạ, con cố gắng. Rời khỏi nhà của ông thầy hai, tình rối bời lắm. Gã tìm tới tiệm vàng lần trước, trông thấy gã bà chủ quán hất hàm hỏi: sao, lại đến bán thêm sợi dây nào nữa hả? Không chị ơi, chị cho em chuộc lại sợi dây lần trước được không hả? Ô hay nhỉ, cậu nghĩ ở đây là tiệm cầm đồ chắc? Dạ không, em thực sự là có việc gấp cầm chuộc lại nó ngay. Chị làm ơn làm phước, em trả lại cho chị 50 triệu chẵn. Tuy chỉ có hơn mấy trăm, thế nhưng mà bây giờ em chỉ xoay được có ngần ấy thôi. Mày điên à, làm gì có cái chuyện đó. Đồng tiền của tao là đồng tiền đi, đồng tiền chạy, chứ nó có ngồi một chỗ đâu. Mày nghĩ tao ngu mà bán lại cho mày với ngần ấy tiền? Thế chị bán lại bao nhiêu? Nói đi rồi em suy nghĩ thử. Ít nhất tiếng 60. Cái gì à, 60? Chị ăn cướp à? Mày ăn nói cho nó cẩn thận nha. Mày bán cho tao như thế thì kệ mày, nhưng bây giờ tao bán thì bán với giá thị trường. Mày mua được thì mua, không mua được thì cút. Nói nữa tao đưa mày lên đồn công an bây giờ. Thế nhưng mà chị... Cơn giận trong người của tình đã lên đến đỉnh điểm, tuy nhiên gã cũng không dám làm liều. Chuyện này mà to lên thì người thiệt thòi cũng chỉ có gã mà thôi. Thình liền chắp tay lại quỳ sụp xuống: chị, em cầu xin chị làm ơn làm phước cứu em. Mày đừng có mà điên, chỗ tao là chỗ làm ăn nghe chưa, mày định ăn vạ hả? Ta nói rồi, không có đủ tiền thì biến đi. Chị, thôi được rồi, chị đợi một lát, em quay lại ngay. Tình đứng dậy lùi thủi bước ra khỏi tiệm. Nơi tiếp theo mà gã đến chính là xào huyệt của một tên xã hội đen có tiếng. Giả lâm vào đường cùng để bảo toàn mạng sống của mình, Tình không còn cách nào khác là ngoài vay nặng lãi. Số tiền 60 triệu hạn 3 tháng, tiền lãi thì hơn một nửa số ấy. Cho dù không muốn nhưng Tình cũng đành nhắm mắt ký bừa. Cùng lúc đó ở trong tiệm vàng thì bà chủ tiệm tức tốc chạy xuống giường của mình. Xuất đổi vào hôm mua được sợi dây từ Tình xong, thì bà nhận ra đây là loại vàng chất lượng cao, cho nên đem nấu ra thành 13 chiếc nhẫn để bán. Bây giờ Tình bất ngờ đến mua lại, bà đâu thể nào trả được cho gã. Cho dù số tiền Tình bỏ ra có đúng với giá thị trường, thế là bà ra lệnh cho mấy người thợ trong xưởng làm một sợi dây chuyền khác giống hệt với sợi dây của Tình. Loại vàng được làm cũng là loại vàng pha thêm hợp kim đồng. Bà bắt thóp Tình có uẩn khúc gì đó cho nên không dám báo công an, cho nên giờ có đưa vàng giả cho gã cũng chẳng nói gì được. Đầu giờ chiều, Tình quay trở lại với túi tiền 60 triệu đồng chẵn, gã đặt lên bàn rồi thì thào nói: đây, tôi chỉ có đúng là 60 thôi, chị bán lại cho tôi đi. Cái thằng này mày đúng thật là phiền phức mà. Thôi, tao nể Tình mày có lòng cho nên mới bán lại cho mày đấy, chứ gặp người khác là không có đâu. Vừa nói bà vừa cất túi tiền rồi đưa sợi dây chuyền cho Tình. Cầm sợi dây trên tay, quả thật là Tình chẳng biết nó là thật hay giả. Và lại thời gian gã thực sự cầm nó đâu có bao nhiêu. Cộng thêm việc gấp, Tình cứ như vậy quay lưng bỏ đi thật nhanh, để lại cho bà chủ tiệm với một nụ cười nhếch mép ở đằng sau. Từ thị xã thì Tình quay trở về nhà thầy hai, trông thấy sợi dây chuyền ông gật gù tỏ vẻ hài lòng. Cũng may cho mày là mọi chuyện không đi quá xa, Bây giờ mau đọc cho tao đầy đủ họ tên kèm theo ngày tháng năm sinh. Để làm gì vậy thầy? Ô hai cái thằng này, bây giờ mày làm phép hay là tao làm? Dạ con xin lỗi, con tên là Lê Minh Thìn, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1993 âm lịch ạ. Tỉnh đồng đến đâu thì ông thứ hai lấy một mảnh giấy ra viết đến đó. Viết xong thì ông gấp mảnh giấy lại thành hình của một người nộm rồi đưa cho Tỉnh. Này, bây giờ mày cầm lấy cái hình nhân này, đúng 12 giờ tối nay đem nó ra trước cổng nhà rồi đốt cho nó cháy hết thì thôi. Còn sợi dây chuyền thì cứ đào một cái hố nhỏ kế bên mộ của bà cụ kia rồi lấp đất lại. Nhớ trước khi lấp là phải thành tâm khấn vái, thắp cho người ta nén hương nghe chưa? Thưa thầy ạ, nếu mà chôn như vậy, lỡ có đứa nào nó lấy thì sao? Thì nó mang tội chứ sao, phần mày trả xong rồi thì còn sợ cái gì? Dạ vâng con biết rồi, con độ ơn thầy. Thôi bây giờ về nhà tranh thủ làm theo lời của tao dặn đi, coi như đây là một bài học, sau này đừng có động vào đồ không phải của mình nữa. Dạ. Tình gật đầu cảm tạ ông thầy hai. Sau khi tức tốc chạy đến nghĩa địa, cũng may là giờ không có ai đi thăm viếng, mà nếu có thì chắc gã cũng sẽ lấy lý do là ra thăm phần mộ của Tám. Sau khi chôn sợi dây chuyền xong thì Tình thắp hương lâm dâm khấn. Dì Tư, dì sống khôn thác thiêng xin nghe lời con sám hối. Con xin lỗi dì vì động đến sợi dây chuyền, nay con đem trả lại, xin dì hãy tha cho con tội mạo phạm, sau này con hứa không dám động đến nữa. Khấn xong thì gã cắm nén hương xuống rồi lủi thủi trở về nhà. Lúc này Hoa vì chuyện đêm qua và hành động bỏ đi không lý do của chồng vào lúc sáng mà cô giận lắm. Tịnh cũng ý thức được cho nên vội vàng bước tới, choàng tay qua hông ôm vợ rồi thì thầm. Em cho anh xin lỗi, đêm qua anh sai quá, em đừng giận anh nha. Anh có lỗi gì mà xin, tôi đâu cần anh phải xin lỗi. Chắc anh chán tôi rồi cho nên mới cố ý gây sự như vậy. Trời đất ơi, anh nào có dám như vậy. Tối qua thú thực với em là anh gặp ác mộng, cho nên sinh ra ám ảnh rồi nhìn gà hóa cuốc. Cho anh xin lỗi đi, anh hứa từ giờ về sau anh không làm như vậy nữa. Tất nhiên là sau những lời nói như rót mật vào tai này thì Hoa cũng nhanh chóng nguôi giận. Cô cấu một cái vào hông của Tình rồi gắt. Nếu biết tội của mình thì anh mau dọn dẹp bàn thờ đi. Nay là 28 Tết rồi đấy, qua năm mới lo mà chí thú làm ăn, đừng có làm phiền lòng em nữa. Anh biết mà. Thôi để anh thể hiện sự chân thành của mình. Hôm nay anh không chỉ lau dọn mà còn nấu nướng thay cho em nữa. Em chỉ việc ngồi chơi xây nước, thế đã được chưa? Có thật không đấy hay là chỉ giỏi dẻo mép? Ơ kìa, em không tin chồng em hả? Bây giờ anh đi làm ngay đây. Nói xong thì Tình hướng thẳng xuống bếp. Thấy chồng như vậy Hoa cũng yên lòng được đôi chút. Trời dần về khuya, chỉ còn hơn nửa giờ nữa là đúng nửa đêm. Tề nhớ lại lời của thầy hai dặn, cá bọng sẵn định nhân và cái bật lửa trong túi áo. Cũng chỉ còn từng ấy thời gian nữa thôi là gã sẽ không còn phải sợ hãi khi bị vong hồn của bà cụ Tư tìm đến nữa. Tuy nhiên thì vẫn có một nỗi lo lắng khác là làm cách nào để cố gắng có thể trả nợ sớm nhất. Gì thì gì, dây dưa với đám xã hội đen chưa bao giờ là tốt cả. Đúng 12 giờ Tình quay sang nhìn Hoa, cô lúc này đang ngủ say sưa không hề biết được gì. Gã liền nhòm dậy rón rén rời khỏi giường. Đứng trước cổng nhà, Tình móc hình nhân ra đốt. Nhìn ngọn lửa từ từ liếm vào rồi bừng cháy lên, gã cảm thấy như chút được một gánh nặng vô hình vậy. Đợi cho nó cháy hết, Tình mới quay lưng bước trở vào trong nhà, gã liền đầm bầm. Đêm nay, mình có thể kê cao gối mà ngủ. Vào trong phòng thì Tình nằm xuống bên cạnh vợ. Với sự thoải mái đang có, gã liền quay sang ôm chầm lấy Hoa, hôn nhẹ vào bờ vai của cô. Tuy nhiên Tình nhanh chóng đứng khựng lại, bởi gã cảm nhận người của mình đang ôm bây giờ lạnh ngắt. Chờ hết, một mùi hôi tanh khủng khiếp xộc thẳng vào mũi. Tình liền buông ra bật đèn ngủ trong phòng lên. Và rồi gã như chết lặng, bởi đang nằm kế bên không phải là Hoa mà chính là bà cụ Tư. Bà liền đưa gương mặt nhăn nheo của mình nhìn gã rồi nhoẻn miệng cười. Tình té ngửa ra khỏi giường, chưa bao giờ gã cảm thấy sợ hãi như lúc này. Bà Tư ngồi dậy từ từ tiến lại chỗ của gã. Tình muốn vùng lên chạy lắm nhưng không hiểu tại sao cả người của gã như bị dính chặt xuống nền nhà. Bà Tư càng lúc càng tiến lại gần hơn, miệng của bà há lớn thều thào. Trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao, đừng, đừng qua đây. Tịnh run cầm cầm và rồi cuối cùng thì gã cũng cử động được chân tay. Không chần chừ thêm bất cứ một giây phút nào, gã liền rú lên một tiếng rồi liền vùng bỏ chạy. Nhưng Tịnh đâu biết được rằng tất cả vừa rồi chỉ là một màn ảo giác. Người mà trong phòng vẫn là Hoa. Cô cố gắng nắm tay vỗ vai của chồng để cho gã bình tĩnh trở lại. Sau khi mà Tịnh đã chạy đi, Hoa liền hoảng sợ quá. Cô liền vừa chạy theo vừa hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ. Tuy nhiên cho đến khi mọi người chạy ra thì đã chẳng thấy bóng dáng của Tịnh đâu nữa. Một cuộc tìm kiếm nhanh chóng được diễn ra. Cả xóm kẻ đốt đuốc, kẻ thì bật đèn pin để tìm kiếm. Ấy vậy mà vẫn chẳng có chút tung tích nào của Tịnh. Phải mãi cho đến 3 ngày sau thì tất cả mọi người mới hoảng hốt khi phát hiện cái xác của gã nổi lềnh bềnh ở khúc sông gần đó. Cái chết của Tịnh làm cho cả vùng xôn xao. Nhưng rồi nó lại vô tình hợp lý đến không ngờ khi mà chủ nợ của gã xuất hiện thông báo khoản nợ cả lãi lên đến gần 100 triệu. Thế là mọi người kể cả Hoa đều nghĩ Tịnh vì túng quẫn quá mà tìm cách quyên sinh. Trước khoản nợ quá sức chi trả, Hoa viết toàn bộ đồ đạc trong nhà đem bán rồi về bố mẹ mình để ở. Căn nhà của Tịnh từ đó bị khóa rồi bỏ hoang. Có vài người hàng xóm vẫn còn đinh ninh rằng có nhiều lần thì họ trông thấy bóng dáng của gã trở về đứng ở trong sân. Lại nói về bà chủ tiệm vàng, Tết năm nay tình hình kinh doanh buồn chán quá, lượng khách mua sắm vàng để cầu may mới không nhiều. Chiều nay bà bắt ghế ngồi ở trước cửa tiệm, miệng nhóp nhép cắn một ít hạt dưa để mà giết thời gian. Và rồi từ đâu một bàn tay gầy gò khô cóp run rồi chìa ra. Bà chủ tiệm giật mình. Ai đây, ăn xin hả? Mới đầu năm đầu tháng mời đi cho, để người ta còn làm ăn nữa chứ. Thế nhưng mà bàn tay ấy vẫn không chịu thụt lại. Tức giận bà ta liền đưa tay hất luôn cái nón cũ rách xuống, miệng quăng quắc trời. Dạ thì có đi không thì bảo, hay là muốn tôi... Câu nói chưa kịp dứt thì bà liền há hốc miệng, bởi gương mặt của đối phương hiện lên quá sức kinh dị. Đó là một gương mặt đầy sưng sầu, hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm. Từ trong khoang miệng một dòng nước dịch màu đen bốc mùi tanh hôi trào ra. Bà lão kinh dị bắt đầu thều thào. Trả lại vàng cho tôi, trả lại vàng cho tôi. Theo phản xạ, bà chủ tiệm hét toáng lên rồi vùng vẫy chạy thẳng vào trong nhà. Sau khi gọi chồng con của mình chạy ra thì lại chẳng ai trông thấy gì cả. Mọi người cũng chỉ nghĩ bà hoa mắt rồi nhìn nhầm cho nên thôi. Thế nhưng đâu thể nào ngờ được, đúng 3 ngày sau, người ta phát hiện bà chủ tiệm vàng treo cổ tự tử trong chính căn phòng ngủ của mình. Hai mắt của bà mở to trợn trừng. Đáng nói hơn, trên tay của bà nắm chặt 13 chiếc nhẫn vàng. Bà nắm chặt đến mức mà phải bẻ cả khớp xương tay mới có thể lấy ra được. Chẳng ai biết nguyên nhân cho cái chết này. Tiệm vàng cũng theo đó mà bị dẹp mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.